phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 145, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, Bạch Hiên cảm giác được đầu lưỡi đào ngải linh tiến vào toàn bộ thân thể trở nên cứng ngắc. Đầu lưỡi đào ngải linh cuốn lấy lưỡi hắn bay múa, hắn chỉ có thể vụng về đáp lại tiết tấu của cô ấy. Bạch Hiên cảm thấy ở thân thể có bộ vị nào đó bắt đầu nóng lên, không chỉ là cái bộ vị kia, thân thể hắn đều dần dần bắt đầu nóng lên. Cảm giác này hắn chưa bao giờ cảm nhận qua, thật giống như đặt mình trong bếp lò, tuy rằng cực nóng, nhưng lại không bị thương. Bạch Hiên vô cùng mê luyến loại cảm giác này, hắn chậm rãi vươn tay ôm đầu đào ngải linh. Muốn thâm nhập sâu một chút, nhiều một chút, Bạch Hiên nghĩ như vậy, toàn bộ thân thể hướng đào ngải linh về vị trí kia. Đào ngải linh cảm giác được hắn, đáp lại, trong lòng kích động, cô ấy không biết bây giờ nên biểu đạt cái gì, nhưng cũng cho cô ấy biết, hắn cũng không chán ghét mình. Đào ngải linh duỗi tay ôm lấy eo hắn, bởi vì tư thế cô ấy lập tức xoay người lên giường, đem cả người Bạch Hiên đè ở dưới thân. Mạc Vân Quả nhìn một màn này, trừng lớn mắt chó, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lập tức lên đến trên giường rồi? Nha, diễn tình cảm mãnh liệt tới, ta biết ngay phòng phát sóng trực tiếp của Đại Quả Quả nhà ta sẽ không làm ta thất vọng. Đã lâu không nhìn thấy bản trình diễn tình cảm mãnh liệt. Ha, đẹp, tiếp tục, kích động không kềm chế được, ha, Bạch Hiên cảm giác được đào ngải linh đè ở trên người mình, mông vừa lúc đỉnh ở địa phương không thể nói. Mặt Bạch Hiên càng đỏ, hơn cũng không biết là bởi vì mình quẫn bách vẫn bởi vì chuyện khác. Đào ngải linh cảm giác được dưới thân địa đồ vật nào đó địa đang đỉnh mình, cả người trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn đối với mình cũng có cảm giác không phải sao. Đào ngải linh cúi xuống, trực tiếp tập kích đôi môi mình thiết tha mơ ước, lúc này đây, rõ ràng so phía trước càng thêm kịch liệt. Hai người môi giao hòa vào nhau, phát ra thanh âm tấm tắc làm cho không khí cả phòng có vẻ càng thêm ái muội hơn. Mạc Vân Quả, cô giáo, giọng nói Bạch Hiên nghe qua có vài phần thẹn thùng, còn lại là giống như không biết làm sao. Lúc này đào ngải linh tâm niệm niệm chỉ có hắn, nghe giọng nói của hắn, nhịn không được hôn lên môi. Bạch Hiên có thể cảm giác nhiệt độ thân thể hai người sắp bằng nhau. Bầu không khí xung quanh bọn họ quấn, quýt, Bạch Hiên biết loại bầu không khí này gọi là tình yêu. Nhưng mà, hắn yêu cô ấy sao? Giờ phút này, Bạch Hiên rất khó hiểu, mà bởi vì sự khó hiểu này lại khiến phản ứng thân thể hắn thay đổi. Đào ngải linh có thể cảm giác rõ ràng được biến hóa trên Bạch Hiên, cô ấy không đành lòng tổn thương hắn, lại không bỏ được hắn. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trở thành chấp niệm của mình. Mạc Vân Quả nhìn hai người ngừng động tác lại, cô điều chỉnh lại tư thế của mình, đây là nghỉ ngơi giữa hiệp. Đột nhiên sao ngừng, cứ như vậy mà xong, ta lấy chuyện gì để nói? Còn có thể vui sướng chơi đùa quang ngã hay không? Ta giống như đã chịu vũ nhục, đào ngải linh, thượng A, để cho hắn nếm được tư vị nữ tử. Đi thôi Pikachu, lầu trên ngươi đủ rồi. Phấn đấu đi nào đào ngải linh, yên lặng, Quy Bình, cách chương.